kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của Phương Thạch. Chương 6. Quyền sở hữu tài sản nhất định phải rõ ràng. Phương Thạch bàn về việc cải tạo chế độ cổ phần và vận hành vốn. Đầu những năm 90 thế kỷ 20, có một công ty Hải Nam đến tọa đàm. Công ty này khi đó phát triển rất nhanh. Nói theo cách của họ, thực là một cơ hội ngàn năm hiếm có. Công ty phát triển nhanh chóng như diều gặp gió. Mấy người phụ trách đều là những trí thức đi làm ăn thêm. Họ cho biết doanh nghiệp kiếm được tiền, nhưng không phải vì tiền, cũng không để ý công ty thuộc về ai. Quyền tài sản phải phân chia rõ ràng, phương thức mọi người cùng làm, không phân biệt anh tôi, về lâu dài mà nói không thích hợp với nền kinh tế thị trường. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ nhất. Cải tạo chế độ cổ phần, quyền sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch. Tháng 5 năm 1986, Lương Tương từ chức bí thư thị ủy Thâm Quyến, Lý Hạo lên thay. Ngày 15 tháng 10 năm đó, chính quyền thành phố Thâm Quyến ban hành quy định thực hiện tạm thời thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh đặc khu kinh tế Thâm Quyến, khuyến khích các doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước ở Thâm Quyến tiến hành cải tạo chế độ cổ phần. Ngay từ năm 1986, chính quyền Thâm Quyến đã ban hành văn bản chính thức thúc đẩy việc thực hiện công tác thí điểm chế độ cổ phần trong hệ thống công ty tập đoàn nhà nước. Thời kỳ giữa những năm 80 thế kỷ 20, kinh tế đặc khu phát triển nhanh chóng. Các công ty tập đoàn nhà nước trải qua những ngày tháng êm đềm, không có cảm giác rủi ro, nhìn chung mọi người đều cho rằng chế độ cổ phần thành lập đồng quản trị lại thêm một bà mẹ chồng. Thừa thãi không cần thiết, cho nên không mấy công ty hưởng ứng. Nhưng chúng tôi đọc được văn bản này lại rất vui mừng. Khi đó công ty Vạn Khoa đang bất đồng lớn với công ty chủ quản cấp trên trong các phương diện như phương hướng phát triển của doanh nghiệp, tỷ lệ lợi nhuận chiết khấu lại, điều phối nhân lực và vốn. Công ty Vạn Khoa đang đứng giữa ngã tư đường, đi đâu, về đâu. Năm 1986, công ty Vạn Khoa hưởng ứng việc doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước ở Thâm Quyến tiến hành cải tạo chế độ cổ phần, chủ yếu là để thoát khỏi sự can dự của cấp trên. Này nhìn lại, văn bản chính thức này có ý nghĩa vô cùng then chốt đối với công ty Vạn Khoa. Năm 1987, tên công ty thay đổi từ Trung tâm Triển lãm và Tiêu thụ Thiết bị Khoa giáo Hiện đại Thâm Quyến thành Trung tâm Thiết bị Khoa giáo Hiện đại Thâm Quyến. Cái tên Trung tâm Thiết bị Khoa giáo Hiện đại Thâm Quyến này chỉ sử dụng được có một năm, lại đổi thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Hiện đại Thâm Quyến, tên tiếng Anh viết tắt là MEC. Phương Thạch ý thức được rõ ràng việc cải tạo chế độ cổ phần là cơ hội để công ty Vạn Khoa có thể độc lập tự chủ kinh doanh. Bàn lãnh đạo công ty đã rất nhanh chóng thống nhất tư tưởng, phải cải tạo công ty trở thành một công ty cổ phần phù hợp với tiêu chuẩn doanh nghiệp hiện đại. Trong cuốn tự truyện Con đường và ước mơ của mình, Phương Thạch viết: Tôi linh cảm, việc cải tạo chế độ cổ phần, tách rời quyền sở hữu và quyền kinh doanh của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi quy định tạm thời thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Đây là sự lựa chọn tốt nhất để phòng tránh rủi ro nhân sự cho doanh nghiệp. Ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng thống nhất tư tưởng, phải cải tạo công ty trở thành một công ty cổ phần phù hợp với tiêu chuẩn doanh nghiệp hiện đại. Khi công ty chủ quản cấp trên của công ty Vạn Khoa biết được suy nghĩ của ban lãnh đạo công ty Vạn Khoa đã có thái độ từ chối thẳng thừng. Vì sao lại từ chối thẳng thừng? Vương Thạch, anh ở dưới quyền kiểm soát của công ty lớn của tôi còn không nghe lời. Sau khi cải tạo chế độ cổ phần thì anh đè đầu cưỡi cổ tôi à? Khi đó còn có hai công ty là Kim Điền và Nguyên Giã đưa ra phương án cải tạo chế độ cổ phần cũng đều gặp phải sự từ chối của công ty chủ quản cấp trên. Bản thân ông chủ tập đoàn không hưởng ứng cải cách chế độ doanh nghiệp, còn không cho phép công ty cấp dưới cải cách thí điểm. Với những lãnh đạo như vậy anh làm thế nào? Đúng lúc đó, cơ quan chủ quản về cải cách thể chế của chính phủ đã ủng hộ ba doanh nghiệp xin cải cách cơ chế. Ủy ban cải cách thể chế lúc đó lại ủng hộ, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cuối cùng cũng gọi là có ba doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước muốn thí điểm cải tạo chế độ cổ phần. Công ty Vạn Khoa, công ty Kim Điền, công ty Nguyên Giã trở thành những đứa con cưng của Ủy ban cải cách thể chế, nhưng ngược lại lại gặp phải sự phản đối của công ty cấp trên, đúng là chơi khó nhau. Công cuộc cải cách của Trung Quốc là theo phương thức từ trên xuống dưới. Khi gặp lực cản ở giữa, chỉ có tranh thủ sự giúp đỡ của chính phủ, làm công tác thay đổi tư tưởng và quan niệm của giám đốc công ty cấp trên. Văn bản đồng ý cải cách thể chế cổ phần đã đắp chiếu ở văn phòng chính phủ hơn một tháng rồi. Tôi nóng ruột như ngồi trên đống lửa vậy. Để việc cải cách chế độ cổ phần có thể thực hiện được, chúng tôi cũng bắt đầu đả thông mối quan hệ với Bắc Kinh. Cuối cùng, Phó Bí thư Thị ủy Trần Văn Tuấn đích thân làm công tác tư tưởng với giám đốc công ty chủ quản cấp trên, vị giám đốc đó mới miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng, tháng 11 năm 1988, được sự phê duyệt theo văn bản số 1509, Văn phòng Ủy ban thành phố Thâm Quyến năm 1988, chính quyền thành phố Thâm Quyến, công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Hiện đại Thâm Quyến cải tạo trở thành doanh nghiệp theo chế độ cổ phần, đồng thời đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần doanh nghiệp công ty Vạn Khoa Thâm Quyến. Công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp Hiện đại trước đây có tổng số vốn ròng là 13,24 triệu nhân dân tệ, đổi thành 13,24 triệu cổ phiếu, gia nhập thị trường cổ phiếu. Sở dĩ lại đổi tên một lần nữa là vì trong quá trình làm thủ tục cải tạo chế độ cổ phần, phát hiện một công ty lớn của Hàn Quốc cũng tên là doanh nghiệp Hiện đại. Cuối cùng, công ty chính thức đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần doanh nghiệp công ty Vạn Khoa Thâm Quyến. Ngày 28 tháng 12 năm 1988, công ty Vạn Khoa công khai phát hành 28 triệu cổ phiếu ra thị trường, mỗi cổ phiếu trị giá 1 nhân dân tệ. Tổng số vốn huy động được là 28 triệu nhân dân tệ. Thông qua cải tạo chế độ cổ phần theo kiểu dám nghĩ dám làm này mới có được danh từ công ty Vạn Khoa, theo Phương Thạch là không có ý nghĩa thực tế nào cả. Cuộc cải cách lần này không chỉ nhanh chóng mở rộng vốn và quy mô kinh doanh, mà còn mở rộng một cách có hiệu quả tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty, thoát khỏi sự can thiệp kè kè bên cạnh về mặt hành chính. Ngày 1 tháng 12 năm 1990, sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến thành lập, cổ phiếu bắt đầu tập trung giao dịch qua sàn giao dịch, đồng thời đã ngừng giao dịch cổ phiếu bản cũ. Ngày 29 tháng 1 năm 1991, cổ phiếu của công ty Vạn Khoa chính thức niêm yết giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến. Mã số cổ phiếu là 0002. Công ty Vạn Khoa trở thành một trong những công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường sớm nhất ở Trung Quốc. Khi trả lời phỏng vấn tiết mục Diễn đàn Doanh nhân Post Town, Phương Thạch nói: năm 1988, kết quả của việc cải cách chế độ cổ phần của công ty Vạn Khoa chính là chia vốn ròng trị giá 13 triệu nhân dân tệ thành 60/40. 60% quy về sở hữu nhà nước, 40% quy về chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ, khi đó, lúc đàm phán với chính phủ, tôi bảo 50/50. Lúc đó, Phó Bí thư đơn vị cải cách thể chế chủ quản là Chu Duyệt Ninh. Ông nói, sao lại có thể phân chia 50/50 với nhà nước được chứ? Phải là 40/60. Ông chỉ nói một câu, tôi 60%, anh 40% nhé. Ý của ông đương nhiên là nhà nước 60%, anh 40% rồi. Tôi nói ok. Lúc đó tôi nghĩ thầm, không cần đến 40/60, mà 20/80, 10/90 tôi đều làm. Vì khi đã phân chia rõ ràng như vậy rồi, dù 80% là của nhà nước, 20% là của chúng tôi, nhưng như vậy đã là hình thành nên một cơ chế cổ phần chuẩn mực. Sau đó chúng ta lại có thể tăng thêm cổ phần mà. Vì vậy đối phương vừa nói 40/60, trong lòng tôi đã rất vui. Nhưng tôi giả vờ không hiểu, tôi nói tôi 60% nhé. Sau khi cải tạo cổ phần, chính quyền vừa ban hành văn bản chính thức, tôi là người đầu tiên hứa trước đại hội ban lãnh đạo của công ty. Tôi nói tôi bỏ những cổ phần đã cho tôi mà bỏ, các ông chủ khác cũng không dám lấy. Vì vậy ban lãnh đạo của công ty Vạn Khoa đều từ bỏ quyền chọn mua cổ phiếu của mình. Sau đó đến năm 2000, khi thay đổi cổ đông lớn của công ty Vạn Khoa, cán bộ công nhân công ty Vạn Khoa có cơ hội có thể MBO. Chính là do ban lãnh đạo cấp cao chúng tôi mua về. Mất gần 200 triệu nhân dân tệ đấy, đương nhiên không có ý là chúng tôi có thể bỏ ra 200 triệu nhân dân tệ. Nhưng tập trung cán bộ công nhân lại, huy động người thân, bạn bè lại, 200 triệu nhân dân tệ có thể huy động được, nhưng tôi đã phủ định hết. Tôi nói mục đích MBO của chúng ta là gì? Chúng ta là vì sự phát triển của công ty hay vì kiểm soát công ty này? Với tư cách là ban lãnh đạo, trong lòng mọi người đều rất rõ. Chúng ta là vì sự phát triển của công ty. Hiện nay rất nhiều MBO, đó là cách suy nghĩ của các công ty làm ăn không đứng đắn, huy động tiền rồi chuyển thành tiền của mình, từ không thành có, chính là diễn màn kịch này. Chúng ta muốn kiểm soát cổ phần lại không có tiền, vì sự phát triển của công ty, MBO không có ý nghĩa gì, vì vậy đã thuyết phục được ban lãnh đạo. Vì thay đổi cổ đông lớn trong công ty, chúng tôi đã từ bỏ. Tới tận trước năm 2006, chúng tôi không thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu. Vì logic của tôi rất đơn giản. Khi miếng bánh lớn, một phần nhỏ của anh cũng rất lớn. Khi miếng bánh rất nhỏ, một miếng lớn của anh cũng rất nhỏ. Trước đây anh chia thành một miếng lớn, anh với cổ đông có thể xảy ra xung đột về lợi ích. Khi kinh tế của công ty Vạn Khoa tăng trưởng rất nhanh, thu lợi rất lớn, anh tùy ý lấy một miếng nhỏ, cổ đông rất vui vẻ, ban lãnh đạo cũng rất vui vẻ. Đây chính là tình trạng hiện nay của công ty Vạn Khoa. Sau khi từ bỏ quyền chọn mua cổ phiếu thì làm thế nào? Phương Thạch từ bỏ quyền chọn mua cổ phiếu nhưng lại không muốn trả lại cho nhà nước. Quyền chọn mua cổ phiếu này quy về ai sở hữu đây? Chính là quy về sở hữu của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa đã thành lập một ủy ban quản lý công nhân viên chức, chuyên quản lý mảng quyền chọn mua cổ phiếu này. Tôi cũng là công nhân viên của công ty Vạn Khoa, do đó về mặt bố trí bộ phận quyền chọn mua cổ phiếu này, tôi có quyền nói, còn quyền xử lý, còn quyền phân phối, còn quyền hưởng thụ. Tất cả những thứ này đều là của Phương Thạch. Có điều tôi không phải là ủy viên của ủy ban quản lý, càng không phải là chủ tịch. Việc tôi bỏ là rất đúng. Ngoài ra, ở đây tôi tiết lộ thêm hai điểm. Thứ nhất là quyền chọn mua cổ phiếu của ban lãnh đạo chúng tôi vì đó đâu mất rồi. Chính lúc công ty Vạn Khoa khó khăn nhất, chúng tôi hợp tác với một doanh nghiệp Hồng Kông xây một tòa cao ốc. Một nửa của chúng tôi đã bán đi rồi, một nửa của họ vẫn chưa bán. Họ không bán được vì họ không có chiêu thức tiếp thị. Khi đó chúng tôi đã rất muốn mua lại, sau đó lại bán. Nhưng lúc đó chúng tôi đã hết tiền mặt. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, tôi liền thương lượng với bộ phận nguồn nhân lực. Nó có thể sử dụng quyền chọn mua cổ phiếu kia của chúng ta không? Đem quyền chọn mua cổ phiếu đổi lấy tòa nhà đó. Sau đó mọi người đều đồng ý, số quyền chọn mua cổ phiếu này liền được cầm cố cho công ty Hồng Kông này. Bán tòa nhà lớn chuyển thành tiền sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Điểm này từ trước tới nay tôi chưa hề tiết lộ ra, chỉ nói từ bỏ quyền chọn mua cổ phiếu để ủng hộ công ty niêm yết trên thị trường này. Đây chính là tình hình thực sự lúc bấy giờ. Điểm thứ hai, hướng đi của bộ phận quyền chọn mua cổ phiếu này hiện nay. Sau đó cũng được đổi thành bất động sản, đổi thành cổ phiếu, cũng đang vận hành, giá trị hiện nay khoảng vài trăm triệu nhân dân tệ. Những khoản tiền này hiện nay dùng vào mấy việc sau đây. Thứ nhất, xét những công nhân viên khi công ty Vạn Khoa tiến hành cải tạo quyền chọn mua cổ phiếu năm 1988. Họ cũng cùng tôi từ bỏ quyền chọn mua cổ phiếu. Trong số họ có những người đã rời công ty Vạn Khoa. Vì vậy trong đó có một phần tiền dùng để trợ cấp cho những công nhân viên này, để ứng phó với những khó khăn đặc biệt hay về giáo dục hoặc về việc ra nước ngoài của con cái họ. Thứ hai, đối với những công nhân viên vào công ty từ sau năm 1988, lương của họ tương đối thấp, khoản tiền này cũng dùng để hỗ trợ khi họ gặp khó khăn tạm thời. Thứ ba, dùng vào việc sự nghiệp công ích, chủ yếu là vấn đề giáo dục con cái cho những người làm thuê trong thành phố. Vì vậy, vấn đề mà anh ta nêu ra, với tư cách là một thành viên kỳ cựu của công ty Vạn Khoa, việc tôi từ bỏ và sắp đặt quyền chọn mua cổ phiếu, dù là đối với ban lãnh đạo, đối với cổ đông, đối với xã hội, đều không hổ thẹn với lương tâm. Cải tạo chế độ cổ phần còn một điểm tốt nữa, chính là làm cho người sáng lập doanh nghiệp thích ứng với thị trường hơn, xử lý theo quy luật thị trường. Trong bài viết với nhan đề, nhà doanh nghiệp Trung Quốc lúc nào mới từ bỏ tư tưởng đế vương, đã từng viết như thế này. Trong số 500 doanh nghiệp tư nhân mạnh của Trung Quốc năm 2006, có 156 công ty niêm yết trên thị trường và công ty niêm yết nắm giữ cổ phần. Theo điều tra, quyền quyết sách các công việc trọng đại của trên 90% doanh nghiệp tập trung ở hội đồng quản trị và đại hội cổ đông. Sự thay đổi kết cấu quyền tài sản có thể thay đổi suy nghĩ và phương thức hành vi của nhà doanh nghiệp, làm cho họ công nhận tinh thần thị trường hơn, làm theo quy luật thị trường. Thông qua niêm yết thị trường làm thông suốt kênh huy động vốn, công ty Vạn Khoa đã xây dựng được cơ cấu quản lý công ty tương đối hoàn thiện, đã thúc đẩy thành công lần mở rộng thứ nhất. Đây là sự lựa chọn mang tính then chốt nhất trong lịch trình phát triển của công ty Vạn Khoa. Hơn nữa, Phương Thạch bày tỏ, loạt công ty niêm yết thời kỳ đầu gồm cả công ty Vạn Khoa vẫn còn tồn tại những hạn chế lớn. Lấy công ty Vạn Khoa làm ví dụ, động lực của việc thực hiện cải tạo chế độ cổ phần là nhằm thoát khỏi sự can dự hành chính của công ty cấp trên, làm giảm bớt tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty cấp trên. Cách tốt nhất là huy động cổ phiếu trôi nổi trên xã hội. Về việc vận dụng thế nào số tiền huy động được từ việc huy động cổ phiếu trôi nổi, muốn có nhưng không rõ ràng. Thêm vào đó, ngay lúc đó, quy mô doanh nghiệp không lớn, quy mô nghiệp vụ không lớn, khung nghiệp vụ cũng chưa hợp lý lắm. Một mặt là sự không đầy đủ tự nhiên nêu trên, mặt khác là sức ép về yêu cầu trả lãi đầu tư của cổ đông. Ép các công ty niêm yết thị trường thời kỳ đầu quá mệt mỏi để kiếm lợi nhuận hàng năm. Khi thị trường yên ả, lợi nhuận khả thi, thị trường liên tục xấu đi trong mấy năm liền. Nếu doanh nghiệp không thể tích cực điều chỉnh thì sẽ rơi vào khó khăn. 5 năm đầu tiên sau khi niêm yết trên thị trường, công ty Vạn Khoa đã đi theo con đường đa dạng hóa. Việc đầu tư ít nhiều cũng có phần mù quáng. Trong thời gian 5 năm từ năm 1993 đến năm 1997, đã tiến hành điều chỉnh chuyên nghiệp hóa. Giai đoạn này cũng đã phải trả giá tương đối. Một số công ty phạm sai lầm tương tự bây giờ mới bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Có một số khi đã điều chỉnh thì đã quá muộn, không ít công ty trở thành mục tiêu sát nhập tài chính. Niêm yết trên thị trường có thể thay đổi kết cấu vốn, tiện cho việc huy động vốn, nhưng niêm yết trên thị trường cũng đem đến áp lực và những vấn đề mới cho doanh nghiệp. Thông qua cải tạo chế độ cổ phần lần này cũng làm cho Vương Thạch càng ý thức được rằng quyền sở hữu tài sản của công ty nhất định phải rõ ràng, minh bạch. Năm 1985 đến năm 1988, trước khi cải tạo chế độ cổ phần, trong 3 năm này chức danh của tôi vẫn không rõ ràng vì tổng công ty vẫn chưa bỏ chức vụ trước đây. Mãi sau khi cải tạo chế độ cổ phần thành lập hội đồng quản trị, tôi mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Liên kết với công ty Hòa Nhuận thu hút tập đoàn tài chính lớn. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Vương Thạch hy vọng thu hút tập đoàn tài chính lớn đầu tư, trở thành cổ đông lớn mang tính chiến lược của công ty Vạn Khoa. Trong bài phát biểu tại hội nghị báo cáo thành tích nhìn lại 1996 và triển vọng 1997, Vương Thạch nói: những tập đoàn tài chính này cần có đầy đủ các điều kiện như sau: có tương đối nhiều các dự án bất động sản hoặc quỹ đất trong nước, đồng thời có nền tảng tài chính nhất định hoặc có năng lực huy động vốn tương đối mạnh. Họ cũng cần một đội ngũ được chuyên nghiệp hóa như công ty Vạn Khoa để giúp họ thực hiện chuyển hóa lợi nhuận. Vấn đề này phải cố gắng giải quyết xong trong năm 2000, đó sẽ là một cột mốc nữa tiếp theo cải tạo chế độ cổ phần cho công ty Vạn Khoa. Cuối cùng, Vương Thạch nghĩ đến tập đoàn công ty Hòa Nhuận. Tập đoàn công ty Hòa Nhuận thành lập vào năm 1948 tại Hồng Kông, là doanh nghiệp trực thuộc Quốc vụ viện, từng là tổng đại lý của các công ty xuất nhập khẩu lớn của Trung Quốc ở Hồng Kông. Tập đoàn công ty Hòa Nhuận luôn là cầu nối quan trọng trong việc trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với các khu vực khác trên thế giới. Trên thực tế, công ty Vạn Khoa và công ty Hòa Nhuận quen biết nhau từ năm 1965. Công ty Vạn Khoa Thâm Quyến, để thống nhất cơ cấu nghiệp vụ của mình, đã chuyển nhượng quyền chọn mua cổ phiếu của công ty trách nhiệm hữu hạn đồ uống thực phẩm Di Bảo Thâm Quyến đã có thương hiệu cho công ty Hòa Nhuận lập nghiệp. Từ đó hai bên kẻ tung người hứng, Vương Thạch đã tưởng tượng ra như thế về sự tâm đầu ý hợp giữa hai bên. Sau đó, công ty Hòa Nhuận và công ty Vạn Khoa bắt đầu tiếp xúc thường xuyên hơn. Năm 1998, Vương Thạch được tập đoàn công ty Hòa Nhuận tại Bắc Kinh tuyển là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Năm 1999, tổng giám đốc sáng lập của công ty Hòa Nhuận, Hoàng Thiết Ưng, được công ty Vạn Khoa tuyển là thành viên hội đồng quản trị độc lập. Công ty Hòa Nhuận cũng mong muốn trở thành cổ đông lớn mang tính chiến lược của công ty Vạn Khoa. Qua hơn 3 năm đàm phán qua lại nhiều lần, ngày 10 tháng 8 năm 2000, công ty Vạn Khoa ra thông báo tổng công ty Hòa Nhuận Trung Quốc trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn công ty Vạn Khoa. Lượng cổ phiếu nắm giữ chiếm 15,08 tổng giá trị cổ phiếu của tập đoàn công ty Vạn Khoa. Cũng trong ngày này vừa mới sáng dậy, Vương Thạch đã không nén được cảm xúc viết tấm thiệp tạm biệt ông chủ cũ lâu năm. Năm 2000, khi trả lời phỏng vấn báo Kinh doanh Trung Quốc, Vương Thạch đã nói ra những tính toán khi chọn công ty Hòa Nhuận là cổ đông lớn. Vốn nước ngoài đầu tư vào ngành bất động sản Trung Quốc chủ yếu thông qua thị trường Hồng Kông, sau đó tìm đại lý ở thị trường Trung Quốc. Không giống như Max Ronald, Toshiba xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, trực tiếp đưa thương hiệu gia nhập thị trường. Tính đặc thù của bất động sản là ở chỗ nó có tính khu vực, do đó thông qua một thương hiệu nổi tiếng quốc tế để gia nhập thị trường Trung Quốc là rất khó. Họ đã gia nhập thị trường Trung Quốc như thế nào? Thông qua việc cùng góp vốn đầu tư chứ không đầu tư trực tiếp. Sự cạnh tranh thị trường bất động sản sau khi Trung Quốc gia nhập WTO không phải vấn đề sinh hay tử của một ngành công nghiệp dân tộc, mà là vấn đề quan hệ đại lý giữa các nhà đại lý. Vì vậy anh thay đổi cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu như thế nào khiến anh thích nghi được với sự cạnh tranh này sau khi Trung Quốc gia nhập WTO là vấn đề vô cùng quan trọng. trên phương diện điều chỉnh chuyên môn hóa, rõ ràng công ty Vạn Khoa đã nhận thức được điều này. Vì chúng ta đã biết theo khuôn khổ cũ về quyền chọn mua cổ phiếu, công ty Vạn Khoa có hai vấn đề. Thứ nhất, quyền chọn mua cổ phiếu của cổ đông lớn nhất còn chưa đầy 10%, công ty đặc phát thâm quyến, vẫn là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Ngành bất động sản thuộc về bộ phận không được làm, trong có cái làm được, có cái không làm được, của nguồn vốn thuộc sở hữu nhà nước, mà về sau chính phủ quản lý từ góc độ điều tiết vĩ mô nhiều hơn. Vì vậy, điều chỉnh cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu thế nào là vấn đề chiến lược. Thứ hai, mặc dù cổ phần của công ty Vạn Khoa rất phân tán, nhưng về cơ bản vẫn là cơ cấu do người trong công ty nắm giữ. Mọi việc lãnh đạo nói là xong, công ty phát triển đến mức độ nhất định là cục diện mà người trong công ty kiểm soát được, còn nếu là do một số ít người quyết sách thì là điều không bình thường. Nhưng nếu công ty Vạn Khoa thu hút công ty lớn, quan tâm lĩnh vực bất động sản làm cổ đông lớn, thì tương lai có thể sẽ là người Trung Quốc nói là xong. Công ty Vạn Khoa đã đến giai đoạn cần đầu tư lượng vốn lớn. Trong vòng 12 năm qua kể từ khi niêm yết trên thị trường, chúng tôi huy động tổng cộng gần 1,8 tỷ. Này một lần huy động vốn, chúng tôi sẽ lớn hơn nhiều so với số lượng 12 năm trước. Do đó, xét về mặt này mà nói, việc thay đổi của đông năm 2000 đã thể hiện quá trình biến đổi từ lượng tới biến đổi về chất và sự đi lên nhanh chóng của công ty Vạn Khoa. Năm 2001, trước tình hình nhà nước cố gắng thay đổi tình trạng, một cổ đông nắm giữ lượng cổ phần quá lớn, Vương Thầy cho rằng đây là một biểu hiện tiến bộ. Năm 2001, khi trả lời phỏng vấn bản tin tài chính, Vương Thầy cho rằng một cổ đông nắm giữ lượng cổ phần quá lớn, thực tế là chỉ phần cổ phần thuộc sở hữu nhà nước. Ở nước ta đa phần vẫn là đổi mới chế độ công ty sở hữu nhà nước truyền thống, chuyển đổi công ty sở hữu nhà nước trước đây thành công ty cổ phần rồi niêm yết trên thị trường. Nhưng nhà nước thường nắm quyền nắm giữ cổ phần tuyệt đối. Trong quá trình niêm yết trên thị trường, do mọi nguyên nhân, về cơ bản quốc gia đã nắm giữ tuyệt đối trên 70% cổ phần, nhiều thì 70% đến 80%, ít thì 30% đến 50%. Nắm giữ lượng cổ phần lớn như vậy ở những công ty niêm yết là không bình thường. Hiện nay, thay đổi tình trạng nhà nước nắm giữ quá nhiều cổ phần là sự tiến bộ của chúng ta trên phương diện đổi mới chế độ, hướng tới nền kinh tế được thị trường hóa hơn. Nhưng chúng ta còn cần phải nhìn thấy một mặt khác. Một công ty niêm yết thị trường nhất định phải lớn, nhất định phải có cổ đông lớn, có tiếng nói trong việc nắm giữ cổ phần. Ví dụ kiểm soát cổ phần từ 30% đến 40%, trong số các công ty niêm yết trên thị trường ở phương Tây và Hồng Kông, rất nhiều trường hợp như vậy. Trừ trường hợp thành công đặc biệt như SSBC kiểm soát 5% cổ phần, mặc dù rất nhỏ nhưng rất nhiều, trừ khi anh phát triển lớn mạnh đến một mức độ nhất định. Công ty Vạn Khoa có một cổ đông lớn ổn định chắc chắn là vô cùng quan trọng. Vấn đề hiện nay là ai là cổ đông lớn, lựa chọn cổ đông lớn phải có liên quan tới nghiệp vụ của anh, ủng hộ nghiệp vụ của anh, hay chọn cổ đông lớn không liên quan, lựa chọn nghiệp vụ. Lần thay đổi điều chỉnh này, công ty Vạn Khoa điều chỉnh, thay đổi cổ đông lớn không có liên quan, không ủng hộ nghiệp vụ thành đối tác hợp tác chiến lược. Thu hút cổ đông lớn ủng hộ nghiệp vụ của anh và có liên quan tới nghiệp vụ của anh chính là sự điều chỉnh như vậy. Công ty Vạn Khoa đã thành công trong việc tránh nhà nước nắm giữ cổ phần quá lớn, nhưng đồng thời có dẫn đến tiếng nói của cổ đông lớn không đủ trọng lượng không? Về vấn đề này, năm 2003, khi trả lời phỏng vấn Nhật báo Quảng Châu, Vương Thạch nói: xét về quy mô hiện nay của công ty Vạn Khoa, cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu hiện nay là hoàn toàn hợp lý. Trước khi công ty Hòa Nhuận vào làm chủ công ty Vạn Khoa, quyền chọn mua cổ phiếu của công ty Vạn Khoa rất phân tán, rất dễ trở thành đối tượng bị đánh lén ở thị trường cấp 2. Công ty có thể ở vào trạng thái không ổn định. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ lúc quyền chọn mua cổ phiếu của công ty Vạn Khoa phân tán thì công ty Vạn Khoa lại muốn giải quyết vấn đề cổ đông lớn. Bây giờ quyền chọn mua cổ phiếu của công ty Hòa Nhuận ở công ty Vạn Khoa đã tăng từ 9% lên 15%. Những đơn vị khác muốn vượt qua tỷ lệ này vận hành trên thị trường cấp 2 gặp khó khăn nhất định, do đó đã giải quyết vấn đề quyền chọn mua cổ phiếu qua phân tán. Hơn nữa, cổ đông hiện tại có thực lực hơn so với cổ đông trước đây, càng mong muốn đầu tư vào ngành bất động sản, cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu của công ty Vạn Khoa hiện nay tương đối ổn định. Thế là đủ, vô cùng có lợi đối với sự phát triển của công ty Vạn Khoa. không cần ai nắm giữ cổ phần. Có người lo lắng công ty Công ty Hoa Nhuận nắm giữ vai trò chủ đạo có thể đe dọa vị trí chủ tịch hội đồng quản trị này của tôi. Tôi lại cảm thấy dù thế nào đi nữa đều không gây tổn thất nào cho tôi. Người kế nhiệm do cổ đông lớn chọn, nếu làm tốt hơn thì đó là nền móng do tôi xây dựng, là đứng trên vai trò người khổng lồ. Nếu làm không tốt thì đó là do cổ đông lớn chọn nhầm người. Chỉ cần cổ đông lớn có ý ám chỉ như vậy, cảm thấy tôi là người thừa, tôi sẽ tự động từ chức. Vương Thạch cho rằng, về việc công ty niêm yết trên thị trường, Công ty Vạn Hoa có hai điểm tương đối độc đáo trong cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu. Khi trả lời phỏng vấn, báo Tài chính Thượng Hải, Vương Thạch nói. Thứ nhất là cổ phần nắm giữ vừa phân tán vừa không phân tán. Nói phân tán là vì Công ty Vạn Hoa là một công ty đại chúng, nắm giữ cổ phần tương đối hiếm. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của cổ đông lớn nhất, Công ty Hoa Nhuận, chỉ có 15,08%. Nói không phân tán là vì nhà đầu tư tập thể nhiều. Do đó, tại Công ty Vạn Hoa từ trước tới nay, không tồn tại vấn đề nhà nước nắm giữ cổ phần quá lớn, cũng không tồn tại vấn đề quyền chọn mua cổ phiếu quá phân tán. Thứ hai là tỷ lệ lưu thông tương đối cao. Trước khi cải cách cổ phần, tỷ lệ lưu thông cổ phiếu của Công ty Vạn Hoa đã đạt 86,63%. Với cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu này, ban lãnh đạo Công ty Vạn Hoa luôn coi trọng quan hệ với nhà đầu tư, cũng tiện cho việc chúng tôi bảo vệ lợi ích cho cổ đông vừa và nhỏ. Điều này đáng quý là cổ đông lớn hiện nay của Công ty Vạn Hoa là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công ty Hoa Nhuận, dưới đây gọi tắt là Công ty Hoa Nhuận. Công ty Hoa Nhuận là một cổ đông lớn với tư tưởng rất tiên tiến. Mặc dù là cổ đông lớn nhất, nhưng công ty này đã chủ động đặt mình vào vị trí hoàn toàn bình đẳng với các cổ đông khác. Hơn nữa, khi Công ty Vạn Hoa cần sự giúp đỡ, Công ty Hoa Nhuận đã chủ động gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Ví dụ khi cải cách cổ phần, mặc dù Công ty Hoa Nhuận không phải là cổ đông cổ phiếu không lưu thông lớn nhất, nhưng đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Giữa Công ty Hoa Nhuận và Công ty Vạn Hoa luôn luôn chia đôi trách nhiệm. Điều đó gắn liền sự hiểu biết và ủng hộ của Công ty Hoa Nhuận. Do đó, về cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu, Công ty Vạn Hoa có lợi thế trời cho. Điều này là do Công ty Vạn Hoa gặp may. Nếu nói sự cống hiến của bản thân Công ty Vạn Hoa, thì đó chính là đóng góp điển hình tương đối sáng, kiểm chứng tầm quan trọng của cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu đối với việc quản lý công ty. Tại hội nghị báo cáo thành tích Công ty Vạn Hoa nhìn lại năm 1996 và triển vọng 1997, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo tập đoàn, Vương Thạch từng nói, hoạt động đầu tư của cổ đông lớn cũng đem lại những lo lắng. Đó là bộ phận kinh doanh của Công ty Vạn Hoa hiện nay có bị cải tổ không? Theo tôi thì không thể. Vì giá trị của Công ty Vạn Hoa là ở bộ phận kinh doanh này và đội ngũ quản lý kinh doanh. Công ty Vạn Hoa không có quỹ đất đai lớn cho cổ đông lớn kinh doanh chứng khoán. Vì vậy, nếu cổ đông lớn thay đổi bộ phận kinh doanh hiện tại thì sẽ tự cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Có một nỗi lo là liệu Phương Thạch có bị thay thế không? Theo tôi là có thể. Không thể giả định chỉ có Phương Thạch là cánh tay đắc lực của Công ty Vạn Hoa mới là tốt nhất. Nếu có người có thể đem lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông của Công ty Vạn Hoa, làm cho Công ty Vạn Hoa phát triển nhanh hơn, thì điều đó quả thật tuyệt vời. Tôi cũng có thể có được cơ hội để học hỏi. Đương nhiên tôi vẫn tự tin, hơn nữa tìm một người giỏi hơn Phương Thạch không phải là chuyện dễ nhé. Nhưng khi có cổ đông lớn gia nhập, sẽ có một số hạn chế trong việc quyết sách và kinh doanh của bộ phận kinh doanh hiện nay. Chỉ cần có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty, thì dù mất tự do một chút cũng xứng đáng. Phương thức hợp tác này đối với cổ đông lớn và Công ty Vạn Hoa mà nói là lợi đơn, lợi kép. Về điểm này, Công ty Vạn Hoa khác với rất nhiều công ty niêm yết khác. Đa phần họ muốn thoát khỏi sự can dự hành chính của cổ đông lớn, làm suy yếu vị thế của cổ đông lớn. Chúng tôi lại hy vọng tìm được một cổ đông lớn, vì tài sản của chúng tôi chính là đội ngũ chuyên nghiệp này. Phương Thạch bày tỏ, trong hội đồng quản trị, cái mà bình thường mọi người không nhìn thấy, thực ra đối với người kinh doanh doanh nghiệp mà nói, rất có nhiều cải thiện. Sau khi Công ty Hoa Nhuận và nắm giữ vai trò then chốt, trong thời gian chưa đầy 3 năm, Công ty Vạn Hoa đã 2 lần huy động vốn một cách thuận lợi. Sự ủng hộ của cổ đông lớn vô cùng quan trọng. Cổ đông mới, Công ty Hoa Nhuận có thể đứng từ góc độ kinh tế thị trường, khác với quan hệ cấp trên, cấp dưới trước kia, cũng có thể đưa ra quyết sách một cách khách quan hơn đối với sự phát triển của Công ty Vạn Hoa. Vì tiêu chuẩn đo lường thay đổi, từ chỗ trước đây chỉ cần xem có lợi cho cổ đông lớn hay không, rằng có lợi cho doanh nghiệp hay không. Lãnh đạo công ty có thể tập trung sức lực tìm cách phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, các thành viên ban giám đốc mà Công ty Hoa Nhuận giới thiệu đã phát huy vai trò rất tốt. Hiện nay, quyền chọn mua cổ phiếu của công ty Hoài Nhuận ở công ty Vạn Khoa đã tăng từ 9% lên 16,3%. Những cơ quan khác muốn vượt qua tỷ lệ này sẽ gặp khó khăn nhất định trong vận hành trên thị trường cấp 2. Vì lẽ đó, đã giải quyết được vấn đề quyền chọn mua cổ phiếu quá phân tán. Hơn nữa, cổ đông hiện nay có thực lực hơn so với cổ đông trước đây, muốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hơn, cơ cấu quyền chọn mua cổ phiếu của công ty Vạn Khoa hiện nay tương đối ổn định, thế là đủ, rất có lợi cho sự phát triển của công ty Vạn Khoa. Phương Thạch nói, công ty Hoài Nhuận thực sự muốn gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của công ty Vạn Khoa thông qua thị trường cấp 2. Nhưng khi tôi và họ thống nhất với nhau, luôn nhấn mạnh không được vượt quá 30% cổ phần của công ty. Sở dĩ nhấn mạnh tỷ lệ này là vì công ty Hoài Nhuận là doanh nghiệp trung ương, chịu sự kiểm soát trực tiếp của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc hữu Quốc vụ viện. Một khi vượt quá tỷ lệ này, công ty Vạn Khoa cũng sẽ bị Ủy ban này kiểm soát. Không phải tôi cảm thấy bị Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc hữu Quốc vụ viện quản lý là không tốt, mà chỉ cảm thấy một khi bị Ủy ban này kiểm soát, chắc chắn hiệu quả quyết sách của công ty sẽ bị hạn chế. Trong ngành có người cho rằng, công ty Hoài Nhuận kiểm soát cổ phần công ty Vạn Khoa là một đi rất quan trọng để công ty Hoài Nhuận thống nhất thị trường ở Trung Quốc. Xây dựng một tàu sân bay với bất động sản, thậm chí lo lắng công ty Vạn Khoa có khả năng bị hợp nhất. Vương Thạch lại cho rằng, đối với công ty Vạn Khoa, muốn phát triển lớn mạnh phải đương đầu với rủi ro, thậm chí là rủi ro bị hợp nhất. Nhưng có cổ đông lớn như công ty Hoài Nhuận, anh có thể phát triển, ít nhất có thể có được sự ủng hộ mạnh mẽ và tiền vốn, tránh xảy ra tình trạng trong quá trình phát triển, lại lo lắng hậu phương xảy ra vấn đề gì, thậm chí dùng toàn bộ vốn của tập đoàn này hỗ trợ. Về vấn đề tàu sân bay với bất động sản trong tương lai, rốt cục là công ty Hoài Nhuận hay công ty Vạn Khoa? Vương Thạch cho rằng, trên thực tế không mâu thuẫn, còn về nguyên nhân, Phương Thạch phân tích từ hai phương diện. Thứ nhất, công ty Vạn Khoa làm ăn lớn, đương nhiên cũng chính là công ty Hoài Nhuận làm ăn lớn. Hai bên là một, nếu không nói hai bên phải chọn lấy một, vì công ty Hoài Nhuận là cổ đông lớn nhất của công ty Vạn Khoa. Công ty Vạn Khoa làm ăn lớn, đương nhiên công ty Hoài Nhuận đã thực hiện được mục đích kiểm soát cổ phần công ty Vạn Khoa. Thứ hai, công ty Hoài Nhuận không chỉ có công ty Vạn Khoa. Hiện nay ngoài công ty Vạn Khoa, công ty Hoài Nhuận còn có công ty Hòa Viễn Bắc Kinh. Tôi tin rằng, có một ngày hợp nhất về nguồn vốn, công ty Hoài Nhuận sẽ bị hợp nhất là một. Tháng 8 năm 2008, Vương Thạch cho rằng, công ty Hoài Nhuận là nhà đầu tư vốn lý tưởng nhất của công ty Vạn Khoa, vừa có thể bảo vệ được tính độc lập của công ty Vạn Khoa trong vận hành tập đoàn kinh doanh, đồng thời vừa có thể tận dụng được tới mức tối đa sự ủng hộ mà các cổ đông có thể làm được đối với công ty Vạn Khoa. Cái ghế thành viên ban giám đốc của công ty Hoài Nhuận ở công ty Vạn Khoa từ trước đến nay chưa thay đổi. Từ trước đến nay vẫn là bà Vị Tổng Lâm, Tưởng Vi và Vương Ấn. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Phương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.